Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 1603, vật còn sống. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu có một danh bác sĩ vừa muốn mắng Trịnh Nhân, nhưng vách đá ghìm ngựa, cưỡng ép dừng lại, chung quanh một phiến yên lặng. Cha Nuôn lấy xuống dưỡng khí mặt nạ. Nói, ông chủ Trịnh, làm sao, bọn họ là người ngươi? Cha Nuôn do dự một chút, lắc đầu một cái, vậy tìm một phương tiện địa phương. Ta mới vừa xem tấm phim, có chút không tốt phỏng đoán. Trịnh Nhân nói, được, cha Nuôn cũng không hỏi Trịnh Nhân tại sao. Trước đồng ý, sau đó và bên người một người hơn 50 tuổi bác sĩ nói lên yêu cầu. Vậy danh bác sĩ là người Tây Phương. Nghe cha Nuôn nói xong, một mặt không tưởng tượng nổi, nhún vai nói với hắn liền đôi câu. Nhưng ở kiên trì của hắn hạ không thể không đáp ứng. Dẫu sao đây là cha Nuôn ý kiến. Sống hay chết, người bệnh còn có thần trí thời điểm. Do hắn làm chủ, đi vòng vèo, cầm xe băng ca đẩy tới bên ngoài phòng giải phẫu trong một phòng. Các thầy thuốc cho cha Nuôn nối liền đơn giản tâm điện đạo liên. Theo dõi kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Vậy danh bác sĩ còn không ngừng dùng tiếng Anh nói. Nhất định phải mau sớm các loại. Trịnh Nhân đối với hắn giác quan không tệ. Và cha Nuôn loại người này so sánh. Ngoại quốc bác sĩ nhìn như càng giống như là người bình thường. Và Trịnh Nhân mình vậy người bình thường. An tĩnh lại. Trịnh Nhân nói lần nữa. Cha Nuôn tiên sinh, ta phải nói sự việc và ngươi quan hệ mật thiết. Mời ngươi lần nữa xác nhận người ở chỗ này có hay không muốn tránh. Lúc này, cha Nuôn diễn cảm đổi được vô cùng là thận trọng. Hắn để cho tất cả mọi người đều ra gian phòng. Chỉ còn lại mình và Trịnh Nhân hai người. Cái gian phòng này từ bên trong đi bên ngoài xem là một mặt tường, nhưng từ bên ngoài đi vào trong xem lại có thể nhìn rõ ràng. Dẫu sao người nơi này đều là người bệnh, như vậy dễ dàng hơn làm xem xét. Bất kể là Mayo vẫn là hòa dưỡng hay hoặc là nơi này, đều là giống nhau đại đồng tiểu dị kết cấu. Cha Nuôn đệ tử, người thân bị đuổi ra ngoài. Có người trên mặt bình tĩnh, có người thì lộ ra giận dữ vẻ mặt. Cùng tất cả mọi người đi ra ngoài, cha Nuôn tỏ ý để cho y nhân ở bên ngoài canh phòng. Đóng cửa lại, cha Nuôn tiên sinh, ta ở ngươi bên phải buồng tim phát hiện một cái dị vật. Trịnh Nhân nói, cha Nuôn cười một tiếng, nói, này y thuật rất cao minh. Ông chủ Trịnh, thông qua tim siêu âm màu, ta cao độ hoài nghi cái này dị vật là vật còn sống. Kết hợp một ít truyền thuyết lâu đời, ta do dự luôn mãi. Vẫn là quyết định muốn cho biết ngươi chuyện này. Trịnh Nhân cẩn thận nói đến. Chờ, cha Nuôn nghe Trịnh Nhân hình dung. Trước sau không đồng nhất. Kinh ngạc sau có chút kích động. Bắt đầu nói là dị vật. Nhưng sau đó nói là vật còn sống. Cái này giữa khác biệt. Cũng như trời đất, ông chủ Trịnh, cha Nuôn quá mức kích động. Bắt đầu há miệng, miệng to thở dốc. Da trên người nhanh chóng tím bầm, bắt đầu ho kịch liệt. Trịnh Nhân vội vàng cho hắn cài nút dưỡng khí mặt nạ. Bất quá cha Nuôn ho kịch liệt chấm dứt dưỡng khí hút vào động tác. Hắn có thể ra màu hồng bọt dạng đàm, cấp tính tim chức năng suy kiệt. Trịnh Nhân cảm giác được mình có cần phải bắt chặt thời gian và cha Nuôn nói chuyện này. Nhưng mà hắn tâm trạng quá mức kích động, gọi bác sĩ. Y tá, đi vào cấp cứu, mạnh tim, lợi đi tiểu, bình xuyễn, mấy liên kim đẩy tập trung đi vào. Mấy phút sau cha Nuôn trạng thái mới khá hơn một chút. Hắn cũng biết chuyện mình trạng thái không đúng. Chỉ là Trịnh Nhân nói sự việc quá mức kinh người nghe. Cha Nuôn khó mà bình phục mình tâm tình. Nếu là người không cách nào bình tĩnh, tim chức năng sẽ kéo dài trở nên ác liệt. Ta đề nghị bắt chặt thời gian giải phẫu. Trịnh Nhân nói, có chuyện gì? Chúng ta sau khi giải phẫu nói. Cha Nuôn lắc đầu một cái, nhắm mắt lại, chuyên tâm hô hấp, ở dược vật và tác dụng tâm lý hả? Hắn dần dần khá hơn. Ông chủ Trịnh, ngài nói vật còn sống. Là thật sao? Cha luôn đè nén xuống mình tâm trạng. Hỏi, từ tim siêu âm màu lên xem. Là như vậy, Trịnh Nhân nói. Ta cũng so sánh ngươi mấy tờ phim CT. Bên phải buồng tim vị trí hình ảnh là không đúng. Trịnh Nhân thuận miệng nói bậy. Dù sao cũng nghịch đẩy. Có kết quả nói sau quá trình. Vậy còn không nói cái gì là cái đó. Ông chủ Trịnh, ngài xác định nó còn sống. Cha nuôn thanh âm run rẩy hỏi. Trịnh Nhân rất thận trọng gật đầu một cái. Người phẫu thuật, chết nét chữ. Ở Trịnh Nhân trong lòng đã có âm ảnh. Cha nuôn vùng vẫy muốn đứng lên. Trịnh Nhân đi đỡ hắn. Nhưng cha nuôn tựa hồ là sắp chết người. Tóe ra cực lớn lực lượng. Ngươi đừng động. Trịnh Nhân hét. Con muốn không muốn sống nữa. Cha nuôn từ trên giường té tới mặt đất lên. Trịnh Nhân sinh lòng không biết làm sao. Một tiếng. Cửa phòng bị đụng ra. Mấy người hống kêu nhỏ xông tới. Nhưng mà một giây kế. Bọn họ liền trợn mắt hốc mồm thấy được cha nuôn cố gắng vùng vẫy quỳ xuống đất. Cái Yan En động tác như nhau. Chắp hai tay. Bái phục ở Trịnh Nhân trước mặt. Mấy sắc mặt người ngay sau đó đại biến. Vội vàng lui ra ngoài. Một câu lời cũng không dám nghe. Ngươi làm gì vậy? Mau dậy. Trịnh Nhân bất đắc dĩ nói. Nói xong chuyện tình. Bắt chặt thời gian giải phẫu. Ông chủ Trịnh. Nếu như là vật còn sống. Có thể còn sống lấy ra sao? Cha nuôn thanh âm run rẩy. Tựa như đã hỏi tới đại sự gì. Có thể. Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến. Cha nuôn mặt dán trên mặt đất. Hai vai hơi rung động. Qua mấy giây mới lên tiếng. Muốn là có thể. Mời ngài nhất định đem việc vật giao cho nhi tử ta. Gặp nguy hiểm. Gia tộc có pháp khí. Không có việc gì. Cha nuôn nói rất khẳng định nói. Ngươi xác định. Trịnh Nhân nghi ngờ. Nhưng không hề nghĩ tới hơn xác định. Loại này cây công nghệ điểm sai rồi tình huống. Suy nghĩ nhiều nhức đầu. Lại đem mình cây công nghệ cho mang chạy nghiêng. Vậy thì xong đời. Xác định. Chu Ang Sai dùng hết khí lực toàn thân nói đến. Được. Vậy ngươi bắt chặt thời gian. Trịnh Nhân nói. Ngươi thân thể không chống đỡ được bao lâu. Cha nuôn nghe Trịnh Nhân đáp ứng hắn yêu cầu. Thở phào nhẹ nhõm. Rất trang trọng lại dập đầu lại hai lần. Lúc này mới ở Trịnh Nhân nâng đỡ trở lại trên giường bệnh. Ông chủ Trịnh, nếu có thể vào tay. Ngày sau có chuyện, ta cha ruôn tất nhiên núi đao biển lửa. Không chịu nơi nhớ, cha nuôn và Trịnh Nhân nói. Trịnh Nhân chỉ là cười một tiếng. Mình có thể có chuyện gì? Sau này lại cũng đừng gặp những thứ này chơi côn trùng nhân tài là chuyện đứng đắn. Xem được lâu, mình tựa hồ cũng phạm vào dày đặc chứng sợ hãi, nhất là ở hệ thống trong không gian. Vậy được người phẫu thuật chết màu đỏ kiểu chữ, để cho Trịnh Nhân bây giờ nghĩ lại còn có chút sợ hãi. Ngày sau không gặp chính là tốt nhất báo đáp. Trịnh Nhân đi ra phòng bệnh, cha nuôn đệ tử, người thân xem hắn ánh mắt tràn đầy kính sợ, không những không dám cản đường. Mỗi một người đều biến thành chim cút như nhau, dán thật chặt ở trên vách tường, cho Trịnh Nhân nhường ra một cái rộng rãi đường. Chỉ là, Trịnh Nhân cũng không thích thứ ánh mắt này. Bắt chặt thời gian đi phòng giải phẫu, Trịnh Nhân dùng tiếng Anh và cái đó Tây Phương bác sĩ nói. Sau đó, hắn chạy về phòng giải phẫu. Ông chủ Trịnh, dụng cụ cũng chính xác chuẩn bị đầy đủ. Tuy mở đai. Lão Hạ gặp Trịnh Nhân trở về, lập tức báo cáo đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.